Kể tu chi tổ, chương 642, cao điệu, góc truyện audio.com, tiểu tử, ngươi cực kỳ càn rỡ. Mặt đen nam tử trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, đồng thời hắn cùng hai người khác đều đem Lục Khôn bao vây lại, trên thân dâng lên pháp lực vòng bảo hộ, đồng thời trên tay riêng phần mình xuất hiện một cái linh lóng lánh phù lục. Mặc dù Lục Khôn lời nói để bọn hắn phẫn nộ, nhưng ba người này ngược lại trong lòng run lên, nếu là bọn hắn không đoán sai, người trước mắt là thông qua huyết vụ cốc nhập môn tán tu. Có thể từ 100 tên tán tu bên trong chỗ hết tài năng, làm sao có thể là vô não hạng người, dám nói như vậy tất nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhiệm vụ đại điện phụ cận đệ tử, nhìn thấy tràng cảnh này, cũng đều hướng nơi này nhìn đến, có ít người còn cực kỳ hưng phấn. Phải biết tại tam đại gia tộc đệ tử, chiếm đoạt nơi này về sau, liền không có luyện khí kỳ đệ tử tới phát sinh xung đột, bây giờ lại có thể có người dám ngay mặt bắt chẹt bọn hắn linh thạch, đây chính là chuyện hiếm lạ. Về phần đi ngang qua trúc cơ kỳ tu sĩ, tại nhìn thoáng qua sau liền không chút nào để ý, chỉ là luyện khí kỳ giữa các tu sĩ tranh đấu, căn bản không đáng bọn hắn đi chú ý. Lục Khôn nhìn xem đến gần ba người, tựa như không có chú ý tới trong tay bọn họ phù lục, mà là mắt lộ vẻ tham lam, nhìn mấy người bên hông phình lên túi chữ vật, lớn lối nói, không nghe được lời của ta nói không? Mau đem linh thạch giao ra. Ngay tại hắn nói câu nói này thời điểm, mặt đen nam tử ba người nhao nhao kích hoạt trong tay phù lục hóa thành ba đạo pháp thuật linh quang, hướng Lục Khôn kích bắn đi. Khoảng cách gần như thế, Lục Khôn trên mặt phách lối thần sắc còn không có. Rút đi, liền bị cái này ba đạo pháp thuật đánh trúng. Trên mặt đất bùn đất đầu tiên là hóa thành một đạo nham thạch đại thủ, nắm chặt Lục Khôn bắp chân, tiếp lấy lại xuất hiện một đạo cự đại dây leo trói lại hắn thân thể. Cuối cùng một đạo linh quang thì đánh vào Lục Khôn bên ngoài cơ thể, đem ngưng kết thành một khối hình người khối băng. Mặt đen nam tử gặp Lục Khôn không có sức phản kháng địa bị pháp thuật khống chế lại, ha ha cười nói, ba cái sơ cấp đỉnh giai khống chế pháp thuật coi như ngươi là luyện khí đại viên mãn, cũng không có lực phản kháng, ta ngược lại muốn xem ngươi là cái gì đệ tử, dám phách lối như vậy. Nói xong, mặt đen nam tử trên tay phải xuất hiện một cái màu lam găng tay, phía trên chớp động lên băng thuộc tính khí tức là một kiện đặc biệt hàn băng pháp khí. Có cái này găng tay ra trì, mặt đen tay của nam tử không chướng ngại chút nào địa tiến vào Lục Khôn bên ngoài cơ thể khối băng bên trong, bắt lại hắn bên hông một cái lệnh bài màu đen. Trương Dịch Dương, lệnh bài giống như vừa mới luyện hóa, nhìn đến thật đúng là mới nhập môn tán tu. Cách đó không xa viên đại trụ nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Ta còn tưởng rằng người tán tu này thực lực mạnh đến mức nào thế mà bị lập tức chế phục, trước kia huyết vụ cốc tán tu còn có thể phản kháng mấy chiêu chí ít sẽ đem pháp khí triệu hoán đi ra, không nghĩ tới Trương Dịch Dương. A kia là, viên đại trụ con ngươi bỗng nhiên phóng đại, dị biến chợt hiện tại mặt đen nam tử tiếp tục vươn hướng Lục Khôn túi chữ vật thời điểm kia màu lam khối băng bên trong, Lục Khôn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo tử quang. Đạo này tử quang cực kỳ linh. Hoạt trực tiếp xuyên qua hắn bên ngoài cơ thể khối băng, đánh vào mặt đen nam tử màu lam găng tay phía trên. Mặt đen nam tử cầm ra bộ về sau, liền thu hồi pháp lực vòng bảo hộ, đạo này từ quang không trở ngại chút nào địa rơi ở trên người hắn. Lốp bốp, liền phảng phất bị sét đánh đồng dạng, mặt đen nam tử tóc toàn bộ dựng thẳng lên, trần trụi bên ngoài da thịt trở nên cháy đen vô cùng, cả người co quắp ngã xuống. Mã đêm, hai người khác nhìn thấy loại này biến hóa, biến sắc. Mà lúc này, khối băng bên trong tử quang dần dần sáng tỏ, ba đạo khống chế pháp thuật đồng thời vỡ vụn ra, lộ ra Lục Khôn kia hùng tráng thân ảnh. Hắn giờ phút này bị một cỗ màu tím nhạt hộ thuẫn bao phủ, hộ thuẫn bên trong còn có một tia thiểm điện xuyên qua, sắc mặt hắn dữ tợn nói, các ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn nhanh chóng kết động một cái huyền ảo pháp quyết, ngay sau đó một đạo thiểm điện tại hắn trên tay tâm như ẩn như hiện. Đây không có khả năng, trưởng tâm lôi. Hai gã khác mã ra đệ tử trước kia còn dự định phản kích nhưng nhìn thấy cái này một tia lôi quang về sau, không khỏi hoảng sợ kêu thành tiếng. Không chung đi ngang qua trúc cơ kỳ tu sĩ cảm nhận được lôi thuộc tính pháp thuật khí tức từng cái cũng đều ngừng lại. Trường tâm lôi, không thể nào chỉ là luyện khí đại viên mãn, lại có thể dùng ra trường tâm lôi, thật đúng là trường tâm lôi, nhìn đến tiểu tử này là lôi linh căn thiên phú. Trúc cơ kỳ tu sĩ kiến thức khá rộng, phát hiện Lục Khôn dùng ra trường tâm lôi, liền đoán ra hắn là lôi linh căn. Loại này dị trùng pháp thuật cũng chỉ có tương ứng linh căn mới có thể tại tu vi thấp thời điểm phóng xuất. Ra, không chỉ là trường tâm lôi, cái kia pháp lực vòng bảo hộ cũng có chút quái dị, giống như có thể dùng lôi điện phản kích cùng lôi thuẫn pháp thuật có chút tương tự. Trường tâm lôi làm dị trùng pháp thuật tốc độ cực nhanh, từ Lục Khôn trong tay xuất hiện một cái chớp động liền liên tiếp đánh vào còn thừa hai tên mã gia đệ tử vòng bảo hộ bên trên. Lôi hệ pháp thuật uy lực tùy tiện phá hủy pháp lực của bọn hắn vòng bảo hộ, tiếp lấy hai người liền như là trước đó mặt đen nam tử đồng dạng, thân thể run rẩy địa ngã xuống. Lục Khôn cuồng cười ra tiếng, như cùng một đầu mãnh hổ, trong mắt chớp động lên vẻ tham lam, nhào về phía ba người. Hắn thần niệm theo thứ tự đảo qua mấy người túi trữ vật, đầu tiên là mò lên mặt đen nam tử bên hông một cái, tiếp lấy trên tay linh quang chớp động từng khỏa linh thạch từ ba người cái khác trong túi trữ vật bay ra, bị hắn bỏ vào trong túi. Về phần trong túi trữ vật những vật khác, Lục Khôn không hề động. Chung quanh huyết luyện tông đệ tử đều sắc mặt quái dị mà nhìn xem Lục Khôn trắng trợn đi ăn cướp, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Bất quá bọn hắn đều có cái cộng đồng quan điểm, đều cảm thấy cái này đệ tử mới phải có phiền toái. Chập chập, gia hỏa này thật hung mãnh, tại nhiệm vụ đại điện cầm cướp ngựa nhà linh thạch, mặc dù đồng môn ở giữa không thể lẫn nhau giết chóc, nhưng Mã gia tùy tiện phái tới một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, liền có thể đem tiểu tử này đánh thành tàn phế. Cái này nhưng không nhất định, Lôi thuộc tính linh căn, nói không chính xác có trong môn trưởng bối tia, kỳ quái, phụ cận thế mà không có ngựa nhà trúc cơ kỳ. Đệ tử, Lục Khôn hài lòng vỗ vỗ bên hông phình lên túi trữ vật, nhanh chân đi tiến nhiệm vụ đại điện. Ba người này mặc dù bị hắn trưởng tâm lôi đánh trúng, nhưng uy lực tại khống chế bên trong, nhiều nhất tê liệt một đoạn thời gian, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy xem huyết luyện tông đệ tử cấp thấp đều không tự giác cho Lục Khôn nhường ra đường, trong lúc nhấc tay giải quyết hết ba tên luyện khí 12 tầng tu sĩ, theo bọn hắn nghĩ tuyệt đối là không thể trêu chọc đối tượng. Lục Khôn cảm giác được phụ cận huyết luyện tông đệ tử đối với hắn chỉ trỏ, trong lòng có chút hài lòng, đã thông qua kết đan kỳ tu sĩ khảo sát thành công tiến vào huyết luyện tông, ta liền muốn vô cùng cao điệu, càng là cao điệu, huyết luyện tông cao tầng càng là sẽ không hoài nghi ta, cái khác lén lút ngụy trang tiến vào huyết luyện tông người, đều sẽ điệu thấp làm người, sợ bị phát hiện. Về phần đắc tội cái gì tam đại gia tộc, Lục Khôn tự nhiên có một bộ tính toán, trong lòng suy nghĩ lấy thời điểm, đằng sau bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu. Trường sư huynh, chờ một chút ta. Viên đại trụ một đường chạy chậm, đi vào Lục Khôn bên người, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc nói, không nghĩ tới trường sư huynh thực lực kinh khủng như vậy, tiểu đệ đối sư huynh kính ngưỡng, liền giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt lại giống như. Lục Khôn khóe mắt kéo ra, trong lòng đối viên đại trụ cách làm rất rõ ràng, bất quá mặt ngoài hắn thì tùy tiện vỗ vỗ hắn bả vai, đừng nói nhiều, ngươi không phải nói linh thạch có thể đổi điểm cống hiến sao. Tại nhiệm vụ đại điện địa phương nào, tranh thủ thời gian mang ta đi, được rồi. Viên đại, trụ hấp tấp dẫn Lục Khôn hướng đại điện phía bên phải đi đến. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương,